Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Đan Hoàng Võ Đế. Tập 399. Chương 3981. Song Đế Phi. Ngài vẫn có khuynh hướng để chúng ta làm tinh chủ. Hướng Vãn Tình nhìn Đan Hoàng, muốn biết ý nghĩ thật sự của Đan Hoàng. Sau khi chăm chú suy nghĩ, Đan Hoàng lại nói: nếu như Hướng gia làm tinh chủ, cũng chưa chắc sẽ xuống dốc. Dù sao Khương Nghị cũng không phải người bạc tình. Nếu như các ngươi bị ủy khuất, hắn khẳng định là sẽ bồi thường. Bất luận là đối với ngươi, hay là đối với Hướng gia. Dưới hệ thống tu luyện mới, nếu như bồi dưỡng được cường giả tối đỉnh, đến lúc đó làm tinh cầu phụ thuộc đầu tiên của tinh hệ Chu Tước, cái danh và ảnh hưởng này cũng là không tệ. Nếu như Hướng gia kiên trì muốn làm chủ nhân tinh hệ, nhất định phải muốn tăng lực ảnh hưởng của Hướng gia lên, tăng lên tới trình độ đầy đủ để nội bộ tinh hệ tinh phục, ngoại bộ tôn trọng. Tốt nhất là phải trù hoạch kiến lập một tinh hệ không giống với những cái khác. Ví dụ như, tìm kiếm được 3 năm gia tộc cường hãn, chế tạo hơn một nguyên hóa, phát triển tinh hệ toàn diện. Hướng Vãn Tình nhấp nhẹ môi đỏ, vẫn lộ rõ ý nghĩ của mình. Ta không để ý làm tinh chủ. Tinh chủ bên trong tinh hệ Chu Tước, nếu như gây dựng tốt, làm đến vị trí đầu tiên, ảnh hưởng cùng thực lực gần với những tinh hệ chủ nhân kia, mà ta gần đế tinh, cũng có thể liên hệ cùng Khương Nghị bất cứ lúc nào. Cho nên đối với ta mà nói, ta cũng có thể tiếp nhận. Nhưng, ngài cũng biết, chỉ sợ Hướng gia sẽ không đồng ý. Bọn họ, chờ không kịp. Đan Hoàng gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Vậy thì chọn cái thứ hai. Tăng lên ảnh hưởng, tìm kiếm minh hữu. Tìm kiếm minh hữu, thật ra ngược lại ta có thể làm được. Nhưng, làm sao có thể tăng lên ảnh hưởng? Hướng Vãn Tình nhìn ra được Đan Hoàng là thật có lòng, thậm chí là đã có ý nghĩ muốn giúp nàng. Đa nguyên hóa tinh hệ, phát triển tinh hệ toàn diện, đúng là một phương hướng rất không tệ. Nàng tin tưởng nếu như tự mình bái phỏng, hẳn là sẽ có cường giả nguyện ý gia nhập liên minh. Ví dụ như những thế lực không đủ tư cách làm chủ nhân tinh hệ, làm tinh chủ lại hơi có vẻ ủy khuất, càng không nguyện ý bị trói buộc, đi đến tinh hệ của bọn hắn không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Ví dụ như Ngô gia, Ngô Chính Uyên và các cường giả tử phủ có chiến công hiển hách, thực lực lại mạnh, tiềm lực cũng đủ, lại trung thành với Khương Nghị, khẳng định hy vọng có thể mưu cầu phát triển tốt hơn. Chỉ là bọn hắn làm chủ nhân tinh hệ rõ ràng không đủ tư cách, khuất tại phía dưới bọn người Lý Dần lại hình như không phải thỉnh nguyện như vậy. Kết quả tốt nhất là tinh chủ tinh cầu phụ thuộc tinh hệ Chu Tước. Nhưng, 15 tinh chủ nhìn như rất nhiều, kỳ thật đã không đủ phân. Lại ví dụ như, Thiên Kiến Thần Cung. Kỳ thật cổ thần có thể cùng Dương Biện tổ kiến tinh hệ. Nhưng bọn hắn đã từng cùng thuộc bá chủ hải vực, bây giờ muốn biến thành phụ thuộc, kỳ thật trên tình cảm không phải dễ dàng nhận như vậy tiếp. Thậm chí nàng còn nghĩ đến Tru Thiên Thần Điện. Mặc dù Tru Thiên Thần Điện giúp đỡ Khương Nghị, nhưng giữa nhau thật không có bao nhiêu giao tình thân mật, cho nên Tru Thiên Thần Điện muốn làm chủ nhân tinh hệ khẳng định là chuyện không thể. Làm tinh chủ nội bộ tinh hệ Chu Tước, nơi đó cạnh tranh kịch liệt, cuối cùng chỉ có thể là quy thuận tinh hệ đặc thù. Nếu như nàng tự mình tìm tới bọn hắn, đề nghị đa nguyên hóa tinh hệ, lấy Hướng gia làm chủ, các phương liên minh, cùng nhau phát triển, cổ thần hẳn là sẽ thận trọng cân nhắc. Nhưng, Đan Hoàng nói tăng lên ảnh hưởng, tăng lên tới trình độ toàn bộ nội bộ tinh hệ tinh phục, Tu La, Thiên Hà, và các chủ nhân tinh hệ còn phải tôn trọng, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Đan Hoàng cười nhạt một tiếng. Nói khó, xác thực rất khó, nhưng nói đơn giản, cũng không phải khó như vậy. Xin ngài dạy Vãn Tình, xin ngài dạy Hướng gia. Vãn Tình và Hướng gia, Vĩnh Thế không quên. Hướng Vãn Tình âm thầm phấn chấn, chẳng lẽ thật sự có biện pháp? Ta là vừa hay nghĩ tới, nhưng chỉ là ý kiến của ta mà thôi, có thể làm được hay không, vẫn phải nhìn chính các ngươi. Mời nói. Song Đế Phi. Có ý gì? Tỷ tỷ ngài, gả cho Khương Nghị, cùng ngài cùng thăng Đế Phi. Đan Hoàng nói xong, bầu không khí bất chợt lâm vào an tĩnh lâu dài. Hướng Vãn Tình không nghĩ tới Đan Hoàng lại đưa ra đề nghị như vậy. Song Đế Phi. Đó là đương nhiên không thể tốt hơn. Một nhà Song Đế Phi, vinh quang cỡ nào, tôn quý cỡ nào. Địa vị tỷ muội các nàng tại hậu cung nhảy lên một cái, cùng Kiều Hinh và những người khác chân chính trì hành, lực ảnh hưởng của Hướng gia càng là được đảo ngược tăng vọt. Kể từ đó, Hướng gia hoàn toàn có thể nương tựa theo ảnh hưởng của tỷ muội các nàng, làm chủ nhân tinh hệ. Tất cả tinh chủ nội bộ đều sẽ kính sợ, tất cả chủ nhân tinh hệ xung quanh cũng sẽ cho tôn trọng. Dù sao, cho các nàng tôn trọng, chính là cho Khương Nghị tôn trọng. Nhưng, cái này nói nghe thì dễ. Thời khắc trù hạch kiến lập đế quốc, bất luận biến động nhỏ xíu gì cũng đều sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền. Khương Nghị yêu tha Thiết Thiên Hậu cùng chúng hoàng phi của hắn, tuyệt đối không thể nào tái giá Tân Hoan, cho nên không người nào dám động tâm. Nếu như lúc này đột nhiên lại cưới thêm một người, toàn bộ Thượng Thương cổ thành đều sẽ sôi trào, tất cả gia tộc đều hận không thể cứng rắn nhét một người đến trên giường Khương Nghị. Đến lúc đó tuyệt đối không thể nào là cưới một mình tỷ tỷ nàng, cuối cùng không nhiều hơn 10 người 8 người thì cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng kể từ đó, chắc chắn sẽ tạo thành ấn tượng hậu cung bề bộn cho các phương, lực ảnh hưởng của đế phi cũng sẽ theo đó mà hạ xuống. Đây rốt cuộc là chú ý tuyệt diệu hay là một chủ ý ngu ngốc hỏng bét? Ngài trở về cùng trong tộc thương lượng một chút, nếu như có thể đưa Hướng Vãn Đồng vào cung, các ngươi liền mưu cầu chủ nhân tinh hệ, lại mời chào 3 năm gia tộc quan trọng, phổ biến phát triển đa nguyên hóa. Nếu như làm không được, ta đề nghị các ngươi vẫn nên cân nhắc làm tinh chủ tinh hệ Chu Tước đi, sau đó chờ ngày nào đó Khương Nghị bồi thường cho các ngươi, làm đến vị trí tinh cầu phụ thuộc đầu tiên của tinh hệ Chu Tước. Đan Hoàng đưa Hướng Vãn Tình ra phủ đệ, một mực đưa mắt nhìn nàng biến mất tại góc đường. Thích hợp sao? Khương Nghị đã đứng ở trong rừng cây phủ đệ. Cái nào không thích hợp? Đan Hoàng nhẹ nhàng cười ra tiếng. Đề nghị song đế phi xác thực rất khéo léo, có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề an bài Hướng gia, nhưng tương tự mang theo tâm tư trong hắn. Nếu như Khương Nghị nhất định không chịu mở rộng hậu cung, cũng không biết lúc nào sẽ Thu Thường Lăng. Nếu như Khương Nghị tiếp nhận Hướng Vãn Đồng, hắn sẽ bức Khương Nghị cùng Thu Thường Lăng. Nếu Thường Lăng là đệ tử của hắn, hắn liền muốn mưu đồ thật tốt cho nàng, huống chi liên quan đến địa vị toàn bộ quần thể luyện đan sư trong đế quốc tương lai. Ngài biết rõ ta không thể làm như vậy. Ngươi có thể nói ngươi không động tâm. Đây không phải chuyện cá nhân ta. Đại cục làm trọng, tốt. Nếu ngươi đã nói đại cục cùng ta, vậy ta cùng ngươi nói một chút về đại cục. Mặc dù Triệu Lệ cùng bọn người Lý Dân có thể ngăn được những tinh hệ chúa tể kia, Tu La cùng cựu tướng có thể tôn trọng ngươi được, nhưng Thiên Hà, Vạn Cổ, Ô Mông và những kẻ khác thì sao? Cho dù bọn hắn sẽ không phản kháng, cũng sẽ mưu cầu tự lập cùng địa vị cao hơn. Cho nên đơn thuần ngăn được và chấn nhiếp, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện đối kháng. Một khi đối kháng phát sinh, năm này tháng nọ xuống tới kiểu gì cũng sẽ bộc phát nguy cơ. Mặc dù ngươi có thực lực siêu nhiên, có thể cưỡng ép điều chỉnh sau khi chuyện phát sinh, nhưng đây nhất định không phải là kế lâu dài. Mà ngươi cũng đã cam đoan qua, sẽ không cưỡng ép can thiệp. Cứ như vậy, ở giữa tinh hệ ngoại bộ liền cần có một tinh hệ có đầy đủ trí tuệ, cũng đầy đủ đặc thù, tiến hành điều hòa tương ứng. Ta không phải nói Triệu Lệ bọn hắn làm không được, mà là Hướng Vãn Tình thích hợp hơn. Một là nàng đầy đủ trí tuệ, có thể ứng phó tình thế phức tạp, càng quan trọng hơn là nàng yêu ngươi tha thiết, nguyện ý đặt ý nghĩ ở trên việc điều hòa quan hệ tất cả tinh hệ. Hai là thân phận đế phi đặc thù dễ dàng để nàng đi điều tiết khống chế hơn, các phương càng là phải cho nàng mặt mũi, không đến mức thua lỗ phách lối. Cái này tương đương với kết hợp cương và nhu. Ta thậm chí có chút cảm giác, Hướng Vãn Tình có thể lôi kéo tới cái nào đó bên trong Thiên Hà, Man Hoang, Cực Quan tinh hệ cho ngươi, triệt để thần phục. Nhưng Hướng Vãn Tình năng lực đầy đủ, Hướng gia thực lực cùng lực ảnh hưởng lại là có hạn, tiền kỳ thậm chí ngay cả tinh hệ nội bộ đều không vững vàng. Dưới loại tình huống này, song đế phi không thể nghi ngờ là làm tốt lựa chọn. Tức có thể làm cho tinh hệ nội bộ chân chính thần phục, cũng có thể để tất cả tinh hệ chủ nhân cho các nàng tỷ muội càng nhiều tôn trọng. Thậm chí thật đến đâu trời, ngoại vực bạo phát một loại nào đó kịch liệt mâu thuẫn, cũng có thể do các nàng tỷ muội ra mặt giải quyết, tránh cho trung ương tinh hệ quá độ can thiệp. Tóm lại, ngươi suy nghĩ một chút đi, cưới một nữ tử, giải quyết một loạt phiền phức, thật rất có lợi. Nếu như ta cưới Hướng Vãn Đồng, các nhà khác có thể tha cho ta, đến lúc đó vấn đề cũng không phải là cưới một người. Ngươi nói đến cái này, ta muốn thay đồ đệ của ta nói một câu. Ý của ta là an bài Thiên Hậu cùng Kiều Hinh lưu thủ đế tinh, nhưng một hậu một phi phối hợp, hoặc là sẽ xuất hiện cục diện áp chế, phe phái đế hậu một nhà độc đại, hoặc là chính là hình thành cục diện giằng co, phe phái đế phi chống lại phe phái đế hậu. Dưới loại tình huống này, nếu như lại thêm một đế phi, lập tức có thể tránh khỏi áp chế, lại có thể xảo diệu điều hòa tại thời điểm đặc thù. Nhưng đế phi này đã muốn vô dục vô cầu, còn muốn thắng được tôn trọng, càng phải có đầy đủ phân lượng. Thường Lăng quả thực là lựa chọn hoàn mỹ. Nàng buộc lòng luyện đan, không muốn quyền mưu, phía sau lại là do ta cùng quần thể luyện đan sư như thế này duy trì, không có gì thích hợp bằng. Còn có, đế tinh làm đế quốc trung tâm, các mặt đều phải đúng chỗ. Quần thể luyện đan sư như thế này đương nhiên không thể thiếu, mà phải cùng tinh hệ như ta đây hình thành chống lại, miễn cho ta làm lớn quá độ. Khẳng định tự mình Thường Lăng làm không được, nếu như thành đế phi, thì sẽ hoàn toàn khác nhau. Đan Hàn duỗi hai đầu ngón tay ra, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Nhất cử lưỡng tiện, đại cục làm trọng. Khương Nghị trực tiếp bó tay rồi, Hướng Vãn Đồng cũng không dám cưới, còn đến thêm một Thường Lăng, gia tộc khác càng không tha cho hắn. Đan Hàn vội vàng nói, nếu như trong lòng ngài vẫn luôn có Thường Lăng, đây chính là một công ba việc. Khương Nghị nói, Hướng gia không cần thiết đến ngoại vực, hoàn toàn có thể ở lại tinh hệ Chu Tước, làm vị trí tinh chủ đầu tiên, ta sẽ dành cho bồi thường tương ứng. Ngài nói kết hợp cương nhu, kỳ thực tinh linh tộc đã có thể làm đến. Đầu tiên, tinh linh tộc không đủ nhu. Mặc dù tinh linh tộc bây giờ cũng là phái ôn hòa, không thích chiến tranh, nhưng hài tử của ngài Khương Thương lại là cá tính gì, chính ngài rất rõ ràng. Có hắn ở đó, tinh linh tộc không thể nào một mực ôn hòa xuống được, thậm chí ngày nào đó sẽ sinh ra một nhóm tinh linh sát lục, tinh linh hắc ám, huyết tinh linh, vân vân. Dĩ nhiên đây không phải là chuyện xấu, nhưng hiển nhiên sẽ suy yếu thuộc tính nhu của tinh linh tộc. Thứ hai, tinh linh nữ đế có trí tuệ, nhưng không khéo đưa đẩy và tinh xảo như Hướng Vãn Tình, càng thiếu đi phần chủ động xuất kích nhuệ khí kia như Hướng Vãn Tình. Thứ ba, ngài không để ý đến thân phận đế phi ảnh hưởng. Khương Nghị trở nên đau đầu, hắn đương nhiên biết Đan Hoàng là đang thay hắn cân nhắc, nhưng hắn thực sự thiếu nợ tình nhiều lắm. Nếu như cưới Hướng Vãn Đồng, thì phải cân nhắc thiên nghi. Dù sao hài tử đều đã có, không cho thân phận thực sự không thích hợp. Nếu như cưới Hướng Vãn Đồng, Đan Hoàng nơi này chắc chắn sẽ không tha cho hắn, Thường Lăng lại sẽ bước vào đế cung. Kể từ đó, gia tộc khác chắc chắn sẽ rụt rịch. Ví dụ như Yến Khinh Vũ, nha đầu Uyển Nhi kia lại có ý tác hợp cho hắn, Yến Tranh đều kéo lấy Khương Hồng Võ tìm hắn uống rượu, trong bóng tối đều có ý tứ gả con gái. Lại ví dụ như Ngô gia, Mạc gia, thậm chí Đông Hoàng tộc, vân vân. Thật không phải Khương Nghị già mồm, cũng đã sớm nghĩ tới muốn cho thiên nghi cùng chư nữ Thường Lăng thân phận, nhưng không phải tại thời kỳ đặc thù mẫn cảm trước mắt này. Dù sao còn có những tầng phi kiếp trước, mẫu thân nó cũng là có cảm tình, hắn không có vội vã phục sinh, chính là muốn sau khi mấy đế quốc sáng tạo ổn định, lại dần dần tiếp dẫn trở về, cử hành hôn lễ thịnh thế, sau đó lại thừa dịp cơ hội kia, nghênh đón chư nữ thiên nghi tiến cung. Ta biết bây giờ ngài rất mạnh mẽ, có thể cưỡng ép thay đổi một ít thời không, tại tương lai xảy ra vấn đề, thì sẽ đến chữa trị. Nhưng, ngài hẳn là rất rõ ràng một cái tác động đến nhiều cái, muốn tiếp tục ổn định phát triển, vẫn nên thuận theo tự nhiên, thì tốt, cái này cần lúc đầu làm chắc cơ sở. Cho nên nghe ta đi, chủ động đi tìm Hướng Vãn Đồng, chủ động tìm Thường Lăng, đối với chuyện không cách nào thay đổi, trọng lượng một chút, ngược lại càng tốt hơn. Đan Hoàng xưa tay tiện khách, hắn còn muốn tiếp tục mua đồ đây. Giới chủ thì sao, không cân nhắc tìm cho ta một sư mẫu. Khương Nghị để lại câu nói rồi biến mất trong rừng cây. Đan Hoàng kéo ra khóe mắt, lộ ra nụ cười khổ. Tinh linh tộc. Thiên Nghi đứng ở giữa một nhánh cây đại thụ, nhìn lên bầu trời cuồn cuộn hỗn độn, hào quang hừng hực, thưởng thức phần duy mỹ giả tính nguyên thủy kia. Như nàng năm đó, mỹ lệ thanh nhã, cao quý tuyệt tục, thời gian không có để lại cho nàng bất kỳ vết tích gì. Thân thể thước tha đường cong linh lung, hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, nhưng lại duy mỹ tự nhiên, như là tự nhiên mà thành. Giống như tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất thế gian. Trong điện, nữ đế thương nghị chuyện tạo dựng tinh hệ tinh linh như thế nào. Khi quang ảnh xung quanh lấp lóe, Thiên Nghi đã biết là ai tới. Nhưng này đôi mắt mỹ lệ này lại tĩnh nhạt như biển, không có một gợn sóng, như là bất cứ sự vật gì giữa thế gian cũng đều không thể lay động tâm cảnh của nàng. Nàng không đi tham dự. Phương hướng nữ đế định, chi tiết bọn hắn thảo luận, chúng ta an bài là được. Nàng thật giống như không cảm thấy rất hứng thú đối với đế quốc tương lai. Thiên Nghi trầm mặc một lát, đôi mắt mỹ lệ vẫn như cũ, không có chút gợn sóng nào. Chàng sáng tạo ra kỳ tích. Sáng tạo ra kỳ tích tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng, chỉ có thể ngưỡng vọng. Chàng cứu vớt rất nhiều người, cứu vớt cuộc sống của bọn hắn, cứu vớt tương lai của bọn hắn, thậm chí cứu vớt cả giấc mộng của bọn hắn. Ngay cả kế hoạch tinh thần hải chàng nói lên, cũng cứu vớt bao nhiêu sinh linh của vũ trụ khác. Chàng vĩ đại, cả thế gian đều biết, vạn tộc ca tụng, chàng huy hoàng, cũng chiếu rọi đến mỗi một góc toàn bộ đế quốc. Nhưng ta, vẫn là ta. Hài tử và phân thân nữ đế trước đó là thay nàng quản lý một đại lục tinh linh tộc, sau này là phối hợp nàng quản lý một vùng tinh hệ tinh linh tộc. Sinh hoạt, cuộc sống vẫn như vậy. tuy nhiên chỉ là càng bận rộn hơn thôi. Khương Nghị cười lắc đầu. Đây cũng không phải là thiên nghi ta biết. Đây là một thế giới hoàn toàn mới, có hệ thống hoàn toàn mới, cuộc sống hoàn toàn mới, khiêu chiến hoàn toàn mới, cũng liên quan đến tương lai tinh linh tộc hoàn toàn mới. Nàng là nữ hoàng tinh linh tộc, được toàn tộc chú ý và chờ mong, hẳn là nên dùng trọn vẹn nhiệt tình, dẫn dắt tinh linh tộc. Thiên nghi vẫn bình tĩnh như thường, chỉ là thản nhiên một câu. Ta sẽ làm tốt việc ta nên làm. Khương Nghị nhìn dung mạo hoàng mỹ bên cạnh, nói khẽ. Nếu như nàng chán ghét cuộc sống ở nơi này, ta có thể mang nàng rời khỏi. Đôi mắt như mặt nước của Thiên Nghi nổi lên thản nhiên gần sóng, dịu dàng cười một tiếng, nhìn lên thâm không. Hơn 1000 năm trước, có người cũng đã nói với ta như thế này. Nhưng sau khi hắn đi, rốt cuộc cũng không có trở về. Trong lòng Khương Nghị tê rần, đi đến Thiên Nghi trước mặt, nhu hòa bưng lấy kiều nhan của nàng. Hắn đã trở về. Thiên Nghi nhìn nam tử trước mặt, nhẹ giọng nói nhỏ. Ta không có trách hắn, nhưng cũng không trở về. Hắn không thể mang nàng đi, là hắn nuốt lời. Nhưng hắn còn nói qua một câu, sẽ có một ngày, thiên hạ đã thành, sẽ đến cưới nàng. Thiên Nghi lẳng lặng nhìn nam tử trước mặt, đôi mắt dần dần bịt kín tầng hơi nước. Khương Nghị dịu dàng nói. Hắn đã trở về, thiên hạ cũng đã định. Hắn đến cưới nàng, nàng sẽ còn đồng ý không? Đôi mắt Thiên Nghi khẽ nhúc nhích, hơi nước dành dụng, một giọt nước mắt trượt xuống gương mặt. Khương Nghị nhu hòa lau đi giọt nước mắt, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ thắm. Cho ta một cơ hội, cho mình một cơ hội. Thế gian này còn có tươi đẹp, đáng để nàng mỉm cười đáp lại. Hai mắt Thiên Nghi đẫm lệ mông lung, thì thào khẽ nói. Tại sao lại là ta? Khương Nghị cười yếu ớt. Vẫn luôn là nàng. Cái kia, có rảnh không? Khương Nghị xuất hiện ở trong tẩm điện Thường Lăng. Thường Lăng đang nằm trên giường êm, liếc nhìn đăng kinh đang hoàng cho mình. Đột nhiên nghe được thanh âm, kinh ngạc giơ đôi lông mày xinh đẹp lên. Sao ngài lại tới đây? Thường Lăng bọc lấy áo lông cừu trên người, từ trên giường em xuống tới. Dung nhan tinh xảo, da thịt trắng loãng, con mắt tinh khiết, nổi bật dưới lớp áo lông cừu, đẹp không thể bắt bẻ. Mỹ nhân như ngọc, làm cho lòng người mê say. Khương Nghị mỉm cười đi đến. Ta thấy Thường gia rất an tĩnh nhỉ, không có thương lượng mưu cầu viên tinh chủ nào sao? Thường Lăng hỏi ngược lại. Không phải ngài không can dự sao? Ngạch, ta chỉ hỏi một chút. Chúng ta không có gì tốt để thương lượng, dựa theo tư tưởng của sư phụ, mặc kệ là Đan Quốc đã từng của chúng ta, hay là Ngọc Định Tông, Ly Hỏa Thánh Địa, Sĩ Thiên Giới. Tất cả thế gia luyện đan đều muốn đi theo ngài ấy khai phách tinh hệ nguyên thủy. Đến lúc đó nghe theo an bài là được. Ai đến hành tinh nào, ai phải phát triển như thế nào, đều là sư phụ an bài. Đúng rồi. Ly Hỏa Thánh Địa giống như không theo chúng ta, bọn hắn muốn đi theo Thánh Chủ. Thánh Chủ tựa như cố ý xây dựng hành tinh nào đó trong tinh hệ Chu Tước, đang thương lượng cùng Thánh Chủ khác đâu. Ai ở lại đế tinh là trong đế quốc, các mặt đều phải nguyên bộ, cũng phải đủ cường đại. Ngài nghĩ đến. Có ý gì? Không phải ngài tùy ý để các phương mình đề nghị sao, đến lúc đó ngài chỉ làm an bài là được. Lại có sư phụ hao tâm tổn trí cho ngài, thật giống như... Ngài không cần cân nhắc những chuyện nhỏ nhặt này đi. Thường Lăng càng nhìn Khương Nghị càng cảm thấy kỳ quái, đã không có phong phạm và khí khái thường ngày, cũng rất giống nhiều hơn mấy phần nhăn nhó xấu hổ. Ta mặc kệ tinh hệ khác, ta chỉ là đang nghĩ chuyện đế tinh. Ngài tìm sư phụ thương lượng đi, sư phụ đang nhức đầu, ngài chỉ dẫn chút cho ngài ấy, cũng thuận tiện hiểu ngài ấy thêm. Có một số việc nhỏ, còn phải tự mình ta tới. Chuyện gì, nói đi. Ông, ta... Muốn mời các luyện đan sư Đan Quốc, các ngươi, đến đế tinh phát triển, khai thác phe phái luyện đan sư nơi đó. Bọn hắn đều là hạt giống tốt, vung đến các lục địa cùng hải dương đế tinh, từ từ trưởng thành. Lý niệm Đan Quốc rất không tệ, có thể đặt vững tình huống phát triển cơ bản của luyện đan sư tại đế tinh. Nàng lại là đệ tử Đan Hoàng, cũng có thể dẫn dắt quần thể luyện đan sư đế tinh. Thường Lăng nhìn Khương Nghị thật lâu, chần chờ nói. Ngài, là đã nói chuyện cùng sư phụ. Khương Nghị ngượng ngùng cười một tiếng. Đã nói, kiều nhan Thường Lăng sau màn che mặt hơi đỏ lên, tựa hồ đã hiểu vì sao Khương Nghị nhăn nhó. Ngài đã tìm phụ thân ta nói. Vẫn phải trước trưng cầu ý kiến của nàng một chút. Ngài, hỏi phụ thân ta một chút đi. Nếu như hắn đồng ý thì sao? Ông, ta sẽ suy tính thật tốt. Khuôn mặt Thường Lăng hồng nhuận phơn phớt, khóe miệng mỉm cười, bên trong đôi mắt mỹ lệ như là mang điểm điểm tinh quang. Được rồi, Khương Nghị quay người liền muốn rời khỏi, đột nhiên lại dò xét. Nếu như phụ thân nàng đồng ý, đêm nay ta sẽ ở lại. Nghĩ hay lắm. Thường Lâm hờn dỗi, Hướng gia, Hướng Vãn Tình giới thiệu đề nghị của Đan Hoàng với tộc nhân Hướng gia. Toàn bộ Hướng gia lập tức lâm vào anh động, đề nghị này đơn giản không nên quá dịu. Song đế phi, đa nguyên hóa phát triển. Đan Hoàng suy tính thật sự là quá chu đáo. Không chỉ có giải quyết vấn đề ảnh hưởng cùng thực lực chưa đủ của Hướng gia, còn chỉ rõ phương hướng phát triển. Chỉ là Thiên Hồ Thánh Vương Hướng Vãn đồng lại vô cùng xấu hổ. Song đế phi, nghe đương nhiên rất hoàn mỹ, nhưng làm sao nàng có thể đi đến hậu cung? Hướng Vãn Tình có thể làm được đế phi, tranh thủ tình cảm cùng thiên hậu và các chư nữ đã rất hiếm thấy. Nếu như nàng lại đi đến, cùng ở hậu cung, vinh hạnh đặc biệt như vậy há không nghịch thiên, chắc hẳn kiều huynh các nàng đều sẽ ăn dấm, thậm chí có thể cảm thấy uy hiếp. Lại nói, Khương Nghị giống như hoàn toàn không hứng thú đối với nàng. Hướng Vãn Tình cũng xấu hổ, ý kiến hay đương nhiên là ý kiến hay, nhưng chỉ là ý kiến hay tại Hướng gia, đối với Khương Nghị lại khẳng định là lại cực kỳ hỏng bét. Ta biết rất khó, liên lụy cũng rất lớn, nhưng lấy tình huống Hướng gia chỉ là một tinh chủ thật sự là không thích hợp. Đối với địa vị đế phi Vãn Tình ngươi là một sự ảnh hưởng, đối với tương lai phát triển của Hướng gia càng là ảnh hưởng. Lão Hồ Vương Hướng Ô Mộng bị sống lại. Đây là sau khi Hướng Vãn đồng cầu tình cùng Khương Nghị mới đồng ý. Không chỉ là Hướng gia cần cường giả, thật sự là lão Hồ Vương đã từng đối đãi với Hướng Vãn Đồng giống như nữ nhi của mình. Hướng Ô Mộng nhìn Hướng Vãn Tình và Hướng Vãn Đồng trầm mặc không nói, lại nói: "Vãn Tình, ngươi trực tiếp đi tìm Khương Nghị, nói rõ liên quan lợi hại. Thái độ phải mạnh mẽ, nhưng phải khống chế tốt ngự khí, càng không nên ép quá gấp. Chờ khi hắn thực sự cảm thấy khó xử, ngươi làm tiếp một cái thỏa hiệp. Bây giờ không cưới Vãn Đồng, nhưng tương lai phải cưới." Ý của ngài là, bọn người Hướng Vãn Tình nhìn về lão Hồ Vương. Khai thác và phát triển đế quốc không phải một lần là xong, cần quá trình khá dài. Bây giờ chúng ta chỉ cần đạt được một lời cam đoan từ hắn, thì có thể đi tìm tới Ngô gia và những thế lực kia tiến hành thương lượng. Huống chi, tiên kỳ đế quốc đều là tinh hệ phát triển nội bộ, cho dù là Tu La, Thiên Hà cũng cần đầy đủ thời gian điều chỉnh và xây dựng tinh hệ của mình, không có thời gian đối kháng cùng những tinh hệ khác. Cho nên nói, chỉ cần trước khi hình thành đối kháng, Vãn Đồng có thể đi đến đế cung là được. Hướng Ô Mộng đương nhiên biết bây giờ Hướng Vãn Đồng được cưới là hoàn mỹ nhất, nhưng độ khó quá lớn, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Tỉ mụi Hướng Vãn Đồng và Hướng Vãn Tình trao đổi ánh mắt, đây đúng là một biện pháp giải quyết. Hướng Ô Mộng lại nói, trước mắt Khương Nghị không chịu khai thác hậu cung là hắn có lo lắng, nhưng hậu kỳ khẳng định là muốn mở rộng. Ví dụ như Khương Thương là đế tử, mẫu thân hắn lại không phải đế phi, thích hợp sao? Lại ví dụ như Thường Lăng là đồ đệ của Đan Hoàng, hắn có thể để cho nàng độc thân cả một đời, đưa mắt nhìn khắp đế quốc, ai có thể xứng với nàng? Lại ví dụ như những phi tử kiếp trước của Khương Nghị kia thì sao? Nếu đều có thể phục sinh thần triều kiếp trước, ngay lúc đó sẽ toàn từ bỏ hậu cung sao? Khẳng định là phải trở về một phần nào đó, cho nên tương lai khẳng định là Khương Nghị muốn mở rộng hậu cung, chỉ cần đến lúc đó Vãn Đồng ngươi. Khụ khụ. Khi đang nói chuyện, một tiếng ho nhẹ từ ngoài điện truyền đến. Đám người giật mình, liền vội vàng đứng lên nhìn lại, thấy được một bóng dáng mông lung đứng dưới tàn cây. Mặc dù không thấy rõ ràng, nhưng Hướng Vãn Tình lại biết là ai tới. Nàng vội vàng ra hiệu đám người không cần nói, bước nhanh đi đến bên ngoài. Trong phòng, tộc nhân Hướng gia đều luống cuống, chẳng lẽ vừa mới nói lời mạo phạm đã đến tai Khương Nghị, khẳng định là như vậy. Nếu không Khương Nghị làm sao lại tự mình giáng lâm, còn ở bên ngoài hư lạnh. Mặt mũi Hướng Ô Mộng trắng bệch, mình vốn cũng không được Khương Nghị chào đón, phục sinh, đều là Hướng Vãn Đồng đi cầu khẩn. Nếu như mạo phạm Khương Nghị, chỉ sợ Hướng gia chỉ có thể co đầu rút cổ làm tinh chủ tại tinh cầu nào đó. Sao chàng lại tới đây? Hướng Vãn Tình đi đến dưới cây, nàng từ trước đến nay thông minh trầm ổn, giờ phút này lại có chút khẩn trương. Khương Nghị trầm mặc không nói. Hướng Vãn Tình không chỉ là nữ tử hắn mê luyến, cũng giúp đại ân tại cuộc chiến Thương Huyền, nhất là liều mình đến Tru Thiên Thần Điện, nghịch chuyển cục diện nhất định. Đưa nàng ra đế tinh, an bài đến hành tinh nào đó đúng là ủy khuất, nhất là dưới tình huống các hoàng phi khác đều là bối cảnh tinh hệ. Hướng Vãn Tình thấy Khương Nghị không nói, trong lòng càng khẩn trương hơn. Trong điện, thậm chí Hướng Ô Mộng còn trực tiếp liền quỳ xuống, cuống quýt lo lắng xem nên xin lỗi như thế nào. Khương Nghị khẽ vuốt nhẹ gương mặt Hướng Vãn Tình, nhẹ giọng một câu. Thương lượng cùng tỷ tỷ nàng một chút, phải chăng nàng ấy muốn gả vào Khương gia ta? Hướng Vãn Tình bỗng nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin được mà nhìn Khương Nghị. Khương Nghị nói, nàng thay ta hỏi trước một chút, ta lại đến tự mình xin mời, được không? Đôi mắt phượng yêu mị của Hướng Vãn Tình trong lúc đung đưa lại bịt kín hơi nước, hai tay Khương Nghị bưng lấy gương mặt của nàng. Đế quốc ta lớn, dung hạ được giả tâm Hướng gia, nhưng một nhà song đế phi, vị tôn lại thân quý, chắc chắn sẽ rước lấy các tộc lời đồn đại, phía sau Hướng gia phải dùng hành động và thành tích thắng được tôn trọng, mà không chỉ là thân phận. Hướng Vãn Tình lệ rơi đầy mặt, chăm chú dựa sát vào trong ngực Khương Nghị. Cảm ơn chàng. Trước mắt Thượng Thương Cổ Thành chính là giai đoạn nóng bỏng nhất, mẫn cảm nhất, nhất là khi bọn người Lý dần được xác định thân phận, những người khác không khỏi bối rối. Bất luận ngọn gió nào thổi lay cọng cỏ cũng đều có thể gây nên chú ý. Khi tin tức Khương Nghị bái phỏng Hướng gia, tự mình đề nghị cưới Hướng Vãn Đồng truyền ra, không chỉ có Hướng gia sôi trào, gia tộc khác càng là oanh động. Khương Nghị lại muốn mở rộng hậu cung, mà còn là ngay cục diện trước mắt. Thời điểm trước kia Thương Huyền Bình Định, Khương Nghị trùng kiến Vạn Thế Thần Triều, đã nghiêm túc định ra đội hình hậu cung 1 sau 5. Mặc dù mọi người có ý tưởng, nhưng đều biết tính cách của Khương Nghị, không có người nào loạn nói lung tung. Đến mức bọn hắn đều cố hóa cái tư duy này, cho là có hậu cung cũng lại sẽ chỉ là 6 nữ tử kia. Dù là thật, nếu lại thêm, cũng là đợi đến sau khi hoàn thành đế quốc Tinh Hà mới xác định người nào đó. Nhưng Khương Nghị lại muốn bắt đầu mở rộng hậu cung trước khi đế quốc hình thành. Bây giờ cũng không phải thần triều, mà là đế quốc tinh hệ hạo hãn huy hoàng. Ai có thể tiến vào hậu cung, chính là đế phi. Vinh dự bậc nào, tôn quý cỡ nào, cũng nhất định có thể làm cho gia tộc của nàng lên như diều gặp gió, bước lên vấn đề đỉnh cấp, trong tương lai cũng sẽ quan sát quần tinh đế quốc. Chẳng lẽ Khương Nghị không biết sao? Khẳng định Khương Nghị biết, vì sao lại còn muốn làm như thế? Đây là đang tạo thế cho Hướng gia, lấy năng lực của Hướng gia, khống chế tinh cầu dư xài, khống chế tinh hệ thì rõ ràng không đủ. Nhưng nếu như Hướng gia xuất hiện song đế phi, chỉ là phần ảnh hưởng kia đã đủ để chống lên địa vị chủ nhân tinh hệ. Cùng lúc đó, bọn hắn rất nhanh đã tìm được, đêm đó tỷ muội Hướng gia đã chủ động xuất kích. Hướng Vãn Đồng lần lượt tiếp Ngô gia cùng Cổ gia, Hướng Vãn Tình thì tiếp Tru Thiên Thần Điện cùng Thái Âm Ngọc Thú. Thậm chí bọn người Hướng U Mộng, Hướng Hiên Hoàng của Hướng gia còn tự mình tìm đến Hoàng Bánh Nướng, Bách Lý Mạc Yêu, Thái Thản Cự Mãn, Bạch Ngọc Long Tượng. Có là muốn bồi dưỡng tinh chủ, có là phải bảo vệ Hướng gia. Tóm lại, đêm đó tộc nhân Hướng gia đã bắt đầu hành động toàn thành, mời chào minh hữu, đưa ra tư tưởng trù hoạch kiến lập đa nguyên hóa tinh hệ. Lập tức hấp dẫn sự chú ý của các phương, cũng không thể nghi ngờ là mở ra mạch suy nghĩ cho rất nhiều người. Cùng lúc đó, tin tức Khương Nghị muốn cưới Thường Lăng, Thiên Nghi Nữ Hoàng, cũng thông qua con đường khác khác nhau mà truyền ra ngoài, lần nữa gây nên oanh động kịch liệt. Nếu như Khương Nghị cưới Hướng Vãn Đồng, thuần túy là muốn tạo thế cho Hướng gia, mang theo vài phần bất đắc dĩ. Nhưng Khương Nghị cưới Thường Hy và Thiên Nghi Nữ Hoàng thì lại có thêm ý nghĩa khác. Ví dụ như Khương Nghị không để ý tái giá thêm mấy người, kể từ đó, rất nhiều gia tộc cũng bắt đầu động tâm tư, ai không muốn làm chủ nhân tinh hệ. Ai lại không muốn mưu cầu địa vị cao hơn. Khương Nghị chỉ dẫn ý nghĩ năng lực không đủ, nữ tử tới đụng. Nhất định phải tới muộn như vậy sao? Nửa đêm rạng sáng, Dương Điện đẩy cửa điện Đan Hoàng ra. Trước mặt Đan Hoàng sáng chói tinh quang, lại là tử vi tinh hỏa ngưng tụ ra từng viên tinh thần, lấp kín cả tòa cung điện. Đây là tư tưởng đế quốc tinh hà của Khương Nghị. Dương Điện kinh ngạc nhìn từng đoàn tinh hệ, số lượng nhiều hơn 30. Ở giữa tinh hệ còn phân tán số lượng lớn thiên thạch và tinh cầu năng lượng. Là ta tùy tiện tưởng tượng, thuận tiện ta làm điều tiết khống chế phân phối, tình huống cụ thể còn phải đợi Khương Nghị lại định. Đan Hoàng chỉ điểm giới thiệu nói cho Dương Điện. Đây là tinh hệ Chu Tước, quy mô đế tinh lớn nhất, phạm vi đường kính hẳn là sẽ hơn 50 triệu dặm, diện tích mặt ngoài tương đương với gấp 100.000 lần tinh cầu chúng ta trước đó. Tinh cầu phụ thuộc bên trong tinh hệ Chu Tước, phạm vi đường kính đều phải giữ vững tại 1.000.000 dặm trở lên, như thế này mới có thể hiển lộ rõ ràng sự uy nghiêm của đế tinh cùng tinh hệ trung ương. Những chủ tinh tinh hệ khác, quy mô 20 triệu dặm trở lên, bọn người Tu La phải hơn 20 triệu, đám thiên hà phải ít hơn so với 20 triệu. Có khoảng cách, lộ rõ ràng Tu La chiến công của bọn hắn, nhưng không thể có chênh lệch quá mức, miễn cho đám người thiên hà từ lúc bắt đầu đã bất mãn. Tinh cầu phụ thuộc những tinh hệ này, đường kính phải đặt ở khoảng 5 triệu dặm, không khác tinh cầu thiên đế cấp lắm. Cụ thể thì phải xem tình huống. Phạm vi đường kính cùng phạm vi ảnh hưởng tất cả tinh hệ phải duy trì tại khoảng 500 triệu dặm. Khoảng cách ở giữa tất cả tinh hệ thì phải kéo ra 2 tỷ dặm trở lên. Bên trong thâm không hắc ám ở giữa tinh hệ còn phải làm chút bố trí đặc thù, ví dụ như tinh cầu diễn biến, vòng xoay hắc ám, cấm khu đặc thù. Những thứ này thì phải để Khương Nghị tự mình phí tâm. Hình dáng cơ sở của đế quốc tinh hà nhất định phải tạo dựng toàn diện lại cẩn thận. Đan Hoàng lắc đầu nói, đây vẫn chỉ là hình dáng cơ sở, tất cả tinh hệ đặc thù, tình huống mỗi viên tinh cầu phụ thuộc trong tất cả tinh hệ mặt, các loại đều phải tiến hành bố trí cẩn thận, không cho phép có bất cứ cái gì qua loa. Ta đều đau đầu thay Khương Nghị. Dân Biện chỉ vào tinh thần phức tạp nói, ta là ở trong tinh hệ Chu Tước, hay là đi ra tinh hệ Nguyên Thủy bên ngoài? Đan Hoàng thuận miệng nói, đây là chuyện của ngươi, ngươi muốn như thế nào thì nói thế đó, ta chỉ phụ trách tập hợp. Dương Biện trợn mắt trừng một cái. Nơi này lại không có người khác. Tinh cầu phụ thuộc tinh hệ Chu Tước đều rất quan trọng. Người làm tinh chủ nhất định phải là người thân cận tín nhiệm Khương Nghị. Lúc vừa mới bắt đầu ta là nghĩ đến làm tinh chủ. Nhưng sau khi đám đại tặc tới qua, ngài lại an bài Khương Bân, Hàn Ngạo, nhưng không có đề điểm ta. Đan Hoàng cười. Nếu như không làm tinh chủ, mà là chủ nhân tinh hệ, ngươi cảm thấy ngươi có thể đảm nhiệm được không? Dương Biện nhún nhún vai. Nói có thể, cũng có thể. Trong quá trình Khương Nghị biến đổi thành tinh cầu, ta vắt ngang tại sinh tử lượng giới, đạt được rất nhiều chỗ tốt. Chờ sau khi hệ thống tu luyện hoàn toàn mới bắt đầu, nếu như ta có thể tìm được con đường của ta, vẫn có thể trưởng thành đến độ cao nhất định. Nói không thể, ta là thật không có nắm chắc có thể tới được trình độ kia như Triệu Lệ, càng không đến được trình độ kia như Tu La hay Cửu Tướng. Nếu như nhất định phải làm chủ nhân tinh hệ, ta có thể làm chủ nhân tinh hệ bảo vệ tinh hệ Chu Tước, nhưng ngài bảo ta đi ra bên ngoài chống lại cùng bọn hắn, ta thật là không có nắm chắc. Ngươi a, người khác đều tranh cướp giành giật mưu cầu chủ nhân tinh hệ. Chẳng quản mình làm được hay không, lấy được trước lại nói. Ngươi đây thì tốt, đột nhiên không có giả tâm rồi. Không phải ta không có giả tâm, là liên quan đến sự ổn định của đế quốc tinh hà, ta sợ tự mình làm không tốt. Đương nhiên, nếu quả thật muốn ta đi, Dương Biện ta không nói hai lời, liều mạng tu luyện, liều mạng trưởng thành, tuyệt đối trấn được, không để cho những chúa tể kia coi thường. Đan Hoàng chậm rãi gật đầu nói, chủ nhân tinh hệ bảo vệ Chu Tước tinh đều đã được định, Đông Hoàng tộc, Thiên Diệt tộc, Long tộc, Vũ Trụ Thụ, còn có ta. Vũ Trụ Thụ, a, là hẳn là nên an bài, ta đều quên mất. Bên ngoài thì sao, tạm định Triệu Lệ, Lý Dân, Tinh Linh tộc, ba tộc cùng hướng gia. Triệu Lệ thì sao? Thực lực là không thể nghi ngờ, có hắn tỏa trấn, lại có những tướng sái, mưu sĩ đã từng của vạn thế thần triều kia, hoàn toàn có thể trấn được. Tinh linh tộc thì sao, không chỉ là tinh linh tộc, còn có linh tộc, những thế lực này đều có thể thích ứng hệ thống mới tốt hơn, trong lúc tinh cầu diễn biến đó đạt được đầy đủ phát triển. Mấu chốt là Khương Thương với thân phận đế tử, cùng Thiên Nghi nữ hoàng với cái danh đế phi, cũng có thể trấn được. Ma tộc thì sao, lấy thôn thiên ma hoàng làm chủ. Tái tạo tất cả ma tộc, diễn biến tinh hệ ma vực, đủ hung hãn rất cường thế, lại có vị đế phi tịch nhan này điều thấp lại cường hãn phối hợp, cũng trấn được. Hướng gia thì sao, lực ảnh hưởng của song đế phi, trí tuệ của hướng vãng tình, cùng phương hướng phát triển đa nguyên, tiềm lực vẫn rất đủ. Mặc dù trấn không được, nhưng mục đích tồn tại chủ yếu của tinh hệ bọn hắn là điều hòa. Lý Dần thì sao, thân phận đệ tử thân truyền của Khương Nghị, trên ảnh hưởng là đủ rồi. Lại có những thế lực như Hứa Gia, gia tộc Độc Cô, Khổng Tước kia phối hợp, tiềm lực phát triển là có, trấn được hay không, xem bản thân hắn cố gắng, còn lại 5 cái không có định tốt. Ta còn chưa nói xong, chỉ là tạm định 5 cái, những cái khác đã dự định được 2 cái. 2 cái nào? Tinh hệ Thiên Nguyên, tinh hệ Chúng Diệu Thiên. Đan Hoàng theo thứ tự chỉ điểm lấy 2 viên tinh hệ lập lòe, nói. Đây cũng là nhân tình, Khương Nghị không thể không trả. Không phải bọn hắn cùng Long Quỳ hẳn là nên trong hàng ngũ của Tu La kia sao, gần 20 cái danh sách. Thương Thiên, Quỷ Bí cũng sẽ không phục sinh. Thương Thiên, Quỷ Bí xác thực sẽ lại không xuất hiện, nhưng bên trong tinh thần giới còn có chút bộ lạc, cần di chuyển an trí. Đan Hoàng biết đến không nhiều, nhưng cũng biết một số chuyện. Ví dụ như Chúa Tể Vô Vọng, tất nhiên là phải trở lại đế quốc Tinh Hà, còn phải làm chủ nhân tinh hệ. Ví dụ như những cường giả chiến tộc cùng bí cảnh kia, cũng là phải tiến hành chỉnh hợp an trí. Nói cách khác, còn lại 3 tinh hệ nguyên thủy không có an bài. Tạm thời là như thế này, cụ thể còn phải xem Khương Nghị cùng thương lượng tiên tôn khác. Nhưng ta cảm thấy lấy 3 tinh hệ nguyên thủy là ít nhất, có khả năng sẽ còn càng nhiều. Nếu ngươi đã tới, ta hy vọng ngươi có thể là một trong số đó. Trước đó Đan Hoàng còn lo lắng Dương Điện đảm đương không nổi phần trách nhiệm này, nhưng nhìn thấy Dương Điện thận trọng như thế, ngược lại hắn cũng đã yên tâm. Nếu như không có người thích hợp hơn, ta không có ý kiến. Nhưng, ngài hãy cung cấp chút trợ giúp cho ta, không phải ta không có lòng tin, chỉ là sợ làm chưa đủ tốt. Dương Điện không có quá nhiều kỳ vọng đối với quyền lợi địa vị, chủ yếu là muốn về trả ơn cho Khương Nghị. Để hắn trấn thủ tinh hệ Chu Tước, hắn sẽ dùng hết khả năng làm tốt thủ vệ. Để hắn xây dựng tinh hệ nguyên thủy, hắn cũng tuyệt đối không nhục sứ mệnh. Cổ thần đâu? Ta chính là muốn nói chuyện này. Nha, bị hồ ly câu dẫn rồi. Khụ khụ, chú ý ngôn từ, đây chính là đế phi. Đi thì đi đi, người có chí riêng. Người đến tìm mấy người thích hợp cho ta. Dân Điện xưa xưa tay, lơ đỉnh. Chính ngài có người nào? Ta bây giờ chỉ có Thiên Mộng Đảo, Lý Gia cùng Thánh Bằng Đảo. Ngoài ra, ta không biết chính ta muốn làm gì, không tốt mạo muội quấy rầy. Dân Điện lắc đầu, tinh hệ, không chỉ có chủ tinh phải cường hãn, tinh hệ phụ thuộc cũng phải cường đại. Nếu không thì cùng chống lại những tinh hệ Tu La kia như thế nào? Chỉ mỗi tinh hệ Tu La mà nói, Tu La cường hãn không thể nghi ngờ. Các cường giả cựu anh Hắc Long phía dưới có kẻ nào không phải tư chất ngút trời, thân kinh bách chiến. Hắn thực sự có áp lực. Đan Hoàng suy nghĩ, lại nói. Những đại yêu như Luân Hồi Sư, Đằng Xa, Kim Hóng kia, một bộ phận là phải đến tinh hệ Long Tộc, một bộ phận phải vào tinh cầu Huyền Vũ trong tinh hệ Chu Tước. Kỳ Lân Tộc tạm định, xem ý nguyện chính bọn hắn là đến tinh hệ Thiên Hồ, hay là ở lại tinh hệ Chu Tước làm tinh chủ. Phượng Bảo Nam, Cơ Lan Nguyên, Thương Hàn Nguyệt, Du Cảnh Chiến, Yến Khinh Vũ, Nạp Lan Thanh Cảnh, xác suất lớn là muốn ở lại đế tinh. Vậy chẳng phải là ta không được chọn rồi. Ta cho ngươi hai đề nghị. Mau nói. Mau nói. Đầu tiên, tinh hệ của ngươi khẳng định là phải mời chào mấy cường giả trọng lượng, ngươi cũng nhất định phải cho đầy đủ tự do cùng địa vị. Ví dụ như, Yêu Đồng, U Linh Đại Đế, Cổ Tác Nhân, bọn hắn không ở lại tinh hệ Chu Tước sao? Theo lý thuyết, bọn hắn có năng lực làm tinh chủ tinh hệ Chu Tước, nhưng tạm thời bọn hắn cũng còn không có tới đề cập với ta, ngươi có thể chủ động xuất kích, mời chào giống hướng gia như thế. Ta đề nghị nhất là U Linh Đại Đế. Hắn không phải rất thích hợp ở lại tinh hệ Chu Tước, nhưng ra đến tinh hệ, bên ngoài cũng không phải rất yên tâm. Nhưng Dương Điện ngươi đã từng khống chế cánh cửa địa ngục, năng lực đặc thù, vừa vặn có thể áp chế hắn. Nếu các ngươi hợp tác thì sao, cũng là phối hợp hoàn mỹ. Dương Điện chậm rãi gật đầu, cái này ngược lại là có thể cân nhắc. Yêu Đồng, U Linh Đại Đế, Cổ Tác Nhân, trong ba kẻ này, nếu như ngươi có thể chiêu mộ được hai tên, tân tinh hệ liền xem như có cơ sở. Ta có thể mời chào Hỗn Độn Cự Mãng, Hỗn Độn Linh Hầu hay không? Ngươi nghĩ hay lắm. Bên trong tinh hệ Chu Tước muốn thiết lập một siêu cự tinh, chính là an trí Hỗn Độn Chi Linh, không chỉ có Hỗn Độn Cự Mãng, Hỗn Độn Linh Hầu, thậm chí muốn diễn biến càng nhiều cường giả hỗn độn. Ai nghĩ? Khương Nghị đặc biệt đề cập với ta. Thánh chủ đâu, có hứng thú đi ra bên ngoài hay không? Dương Điện cũng nghĩ kéo cho mình mấy nhân vật có thân phận đặc thù. Thánh chủ khẳng định là muốn ở lại tinh hệ Chu Tước, muốn làm tinh chủ. Tính cách kia của nàng, thật muốn ra đến bên ngoài, ai có thể đè ép được, nàng ở lại tinh hệ Chu Tước, cũng là tương đương tìm người nói chuyện cho tinh cầu phụ thuộc với tinh hệ Chu Tước. Có chuyện gì, bọn hắn có thể đẩy thánh chủ thương lượng cùng đế tinh có an bài gì, cũng có thể thông qua nàng đi xử lý. Nàng ở lại tinh hệ Chu Tước, tác dụng lớn xa hơn đi ra bên ngoài. Vậy nói cho ta một chút về đề nghị thứ hai đi. Nghĩ rõ ràng phương hướng phát triển cho tinh hệ của ngươi, làm ra đặc điểm của chính mình, mà phải phát triển đặc điểm này đến cao nhất. Tiền kỳ phát triển, không hy vọng xa vời phải mạnh bao nhiêu, nhưng nhất định phải có một cái vấn đề, mạnh đến cao na phết, mạnh đến mức các phương kiên kỵ, mạnh đến mức thắng được tán thành cùng tôn trọng. Chờ hậu kỳ ổn định, lại thử nở hoa toàn diện, phát triển đa nguyên. Dương Điện chậm rãi gật đầu, quả nhiên là đến đúng, Đan Hoàng nhìn chính là rõ ràng. Tốt a, trở về chuẩn bị đi, thừa dịp bọn người U Linh Đại Đế còn chưa làm ra quyết định, cố gắng mời đi qua. Ngài làm người tốt đến cùng, lại chỉ điểm mấy người cho ta. Không sai biệt lắm là được, ta thật là không có đáy. Tương lai ngươi là chủ nhân tinh hệ, lấy ra chút khí phách đi. Đây không phải đang ở trước mặt ngài sao? Trước mặt người ngoài, ta vẫn có thể cứng rắn lên, yên tâm, sẽ không để cho ngài và Khương Nghị mất mặt. Không có gì tốt để chỉ điểm, cũng không cần quá áp lực. Tinh hệ hoàn toàn mới, quy tắc hoàn toàn mới, càng quan trọng hơn là hệ thống tu luyện hoàn toàn mới. Bọn người tu la khả năng lúc vừa mới bắt đầu đang ở đỉnh phong, nhưng cũng nhất định là trì trệ không tiến, muốn tìm kiếm đột phá mới, chỉ sợ phải tới đế quốc tinh hà khác mạo hiểm. Nhưng đó là chuyện của sau này. Mà các ngươi vừa mới bắt đầu khả năng còn kém chút, nhưng chỉ cần cho ra đầy đủ thời gian, cũng có thể đạt đến đỉnh phong, tiến tới đối kháng cùng đám người tu la. Nếu ngài đã nói như vậy, ta cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Có áp lực khác, ngươi chính là Dương Điện, ngươi là huynh đệ tốt của Khương Nghị, ngươi còn có quan hệ cá nhân cùng đám đại tặc, đại vương kia, giữa thời kỳ tinh hệ phát triển, hai bên cũng có thể cùng ủng hộ. Đây cũng là ưu thế mà những tinh hệ khác không có. Ngoài ra, mặc dù chỉnh đốn nội bộ đế quốc tinh hà khó khăn trùng điệp, nhưng chỉ cần bình ổn vượt qua, các ngươi sẽ có thể xông xáo tinh thần hải, cuộc sống vẫn rất đặc sắc. Đan Hàn vừa đưa Dương Điện đến ngoài cửa phủ, lại ngoài ý muốn nhìn thấy đã có người đến đây chờ. Dương Điện cũng đang ở đây sao, nhanh như vậy đã nghĩ kỹ chỗ đi rồi. Lan Độ mỉm cười chào hỏi. Ta à, chính là tới nghe giọng. Xin mời ngài. Dương Điện đưa tay ra hiệu, đi ra phủ đệ, trước khi đi còn lại nhìn bóng lưng Lan Độ. Lan gia đây là muốn mưu cầu cái gì? Sẽ không phải là chủ nhân tinh hệ đấy chứ? Mặc dù Lan gia và Đông Hoàng tộc cùng thuộc Cửu Thiên Thần Giáo, mà địa vị lại tương đương. Nhưng bất luận là phát triển sau này, hay là làm ra công tích, hay lại là liên quan cùng Khương Nghị, so với Đông Hoàng tộc vẫn kém hơn rất nhiều. Đông Hoàng tộc làm tinh hệ chủ nhân, tất cả mọi người cảm thấy đương nhiên. Nhưng Lan gia muốn làm chủ nhân tinh hệ, chỉ sợ kém một chút đi. Tuy nhiên, còn lại danh sách hai tinh hệ chủ nhân, nói không chừng sẽ cho Lan gia. Lan Độ hổ thẹn trên mặt, nói với Đan Hoàng. Vốn định sáng mai lại đến, tiếc rằng trong tộc huyên náo đến hoảng. Đan Hoàng mặt mỉm cười. Hiểu hiểu, đi đến trò chuyện. Vậy ta xin phép mạo muội. Lan Độ đưa tay, cùng Đan Hoàng tiến vào phủ đệ. Đi đến chủ điện, Lan Độ nhìn tinh hà sáng chói, không khỏi rung động trận kỳ tích thịnh thế này. Khương Nghị vốn là muốn bình định Thương Huyền. Kết quả đã bình định toàn bộ vũ trụ, sáng lập đế quốc tinh hà hào hãn huy hoàng, còn muốn chỉ dẫn trù hoạch kiến lập tinh thần hải. Đây là kỳ tích cỡ nào, lại là công tích cỡ nào chứ? Lan gia có yêu cầu gì sao, ta sẽ cố gắng an bài cho các ngươi. Lão tiền bối, tất cả tinh hệ cùng tinh chủ đã dự định được bao nhiêu? 15 tinh hệ phụ thuộc tinh hệ Chu Thước đã định là Bảy Cái, Bạch Tai, Đại Vương, Tạc Điểu, Chư Thanh Thọ, Khương Bân, Hàn Ngạo, Tiêu Phượng Ngô. Đều là người Khương Nghị rất xem trọng. Bọn hắn gồm nhiều mặt trung dũng, cũng thích hợp lưu thủ tinh hệ Chu Tước. Thánh Chủ, Hỗn Độn Cự Mãn, Tổ Kỳ Lân, đây là ba người được tạm định, còn không có chính thức xác định. Tinh hệ phụ thuộc tinh hệ Chu Tước, liền thừa 5 tinh chủ. 15 tinh hệ nguyên thủy ở bên ngoài, 5 cái bảo vệ tinh hệ Chu Tước đã xác định. Cửu Thiên Thần Tôn cùng Đế Phi như ảnh sáng tạo tinh hệ không gian, Vũ Trụ Thụ cùng Dạ An Nhiên sở thuộc tinh hệ ngũ hành. Hồng Hoàng Thiên Long cùng Long tộc sở thuộc tinh hệ Thiên Yêu, Vân Liên an bài tinh hệ Thiên Dực, cùng ta và bọn người Khương Quỳ an bài tinh hệ Đan Võ. 10 tinh hệ bên ngoài đã xác định 8 cái, Triệu Lệ, Lý Dần, Dương Điện, Tinh Linh, Ma Tộc, Hướng Gia, Thiên Nguyên cùng chúng Diệu Thiên. Lan Độ có chút sửng sốt, thời điểm chạm vạn tối chỉ là mới xác định mấy cái mà thôi, mới ngắn ngủi mấy giờ, tinh hệ Chu Tước chỉ còn 5 cái rồi, tất cả chủ nhân tinh hệ chỉ còn 2 cái rồi. Nếu như không phải hiểu Đan Hoàng, hắn thậm chí còn hoài nghi đây có phải là lừa gạt hắn hay không. Lan gia là muốn ở lại đế tinh, hay là tinh hệ Chu Tước? Đan Hoàng chú ý tới thể hiện của Lan Độ không phải rất bình thường, lại nói. Nếu như muốn xây dựng ở tinh hệ bên ngoài, cũng là có thể tranh thủ. Lan Độ nhìn tinh không mê loạn lập lòe trong đại điện, trầm mặc hồi lâu, nói. Lan gia có giả tâm, nhưng Lan gia cũng tự mình hiểu được. Chỉ dựa vào mình Lan gia. Gây dựng tinh hệ nguyên thủy không tốt, nếu như muốn tìm minh hữu, không có gì bất ngờ xảy ra, nên chọn hẳn là đều đã được chọn. Đan Hoàng không nắm chắc được ý tứ của Lan Độ. Phát triển tinh hệ là một quá trình dài đằng đẵng, mấy ngàn năm, mấy vạn năm, thậm chí là mười mấy vạn năm. Chỉ cần chế định quy tắc phát triển tinh hệ đúng chỗ, tất cả tinh cầu lại trải qua thỏa đáng, mấy vạn năm xuống tới. Chắc chắn lục địa đại dương tất cả tinh cầu sẽ lục tục ngon ngoe cuộc khởi một chút siêu cấp thiên tài, thậm chí lập lòe cả viên tinh hệ. Tựa như bọn người Chư Thanh Thọ, vừa mới bắt đầu, đều không phải là tiểu nhân vùng đất vật mang hoang sao, Bây giờ kẻ nào không phải chút ít nhân vật lớn, tương lai còn muốn khống chế một viên tinh cầu nữa đây. Đan Hàn dùng ngôn ngữ trấn an. Nếu như là 5-3 hành tinh, Lan Gia có lòng tin xây dựng tốt, nhưng mười mấy hành tinh thực sự nhiều lắm. Lan Gia đúng là có lòng, nhưng không đủ lực. Thời kỳ phát triển ban đầu của đế quốc cực kỳ quan trọng, mỗi viên tinh hệ đều không cho phép xảy ra bất kỳ sơ suất nào, tất cả tinh hệ liên quan trong đó càng cần dốc lòng giữ gìn hơn. Lan Gia sẽ không bởi vì tư lợi mà làm hỏng việc. Lan Độ lắc đầu, nếu như kinh doanh tốt, quả thật có thể tạo nên ra số lượng lớn thiên tài cùng cố vấn, không ngừng liên tục bổ sung huyết dịch cho Lan Gia, hiệp trợ trấn thủ và phát triển tinh hệ. Nếu như kinh doanh không tốt thì sao? Tất cả tinh cầu phát triển bất lợi, nội bộ trung chuyển hỗn loạn, đừng nói sinh ra cường giả, mà là đặt vững cho tinh cầu diễn biến một lịch sử bắt đầu cực kỳ hỏng bét, tiến tới ảnh hưởng tất cả thời gian sau này. Đến lúc đó Lan Gia chính là tội nhân. Đan Hoàng nói, kỳ thật Lan Gia có thể phối hợp Đông Hoàng tộc liên thủ xây dựng tinh hệ không gian. Một vùng tinh hệ mười mấy hành tinh, mỗi hành tinh đều cần bồi dưỡng tỉ mỉ, Đông Hoàng tộc cũng là lực bất tòng tâm. Nếu như Lan Gia chủ động phối hợp, tất nhiên là cựu thiên thần tôn cầu còn không được. Huống chi, trước đó các ngươi từng có kinh nghiệm hợp tác, điều hòa lên lại càng dễ. Lan Độ vẫn lắc đầu. Tách ra là tách ra. Trên đời lại không còn cựu thiên thần giáo, càng không khả năng lại có hai nhà cộng trị. Lan Gia vẫn muốn đơn độc trưởng thành. Đan Hoàng chần chờ một lát, lại nói. Tinh hệ Chu Tước là tinh hệ trung ương, 15 viên tinh cầu phụ thuộc không chỉ có khổng lồ, năng lượng phong phú, địa vị cũng là cao hơn những tinh cầu ở bên ngoài kia nhiều. Chỉ là Lan Gia khuất tài. Tha thứ ta khoe khoang, Lan Gia vẫn còn có chút tiềm lực, cho nên đơn độc xây dựng một viên tinh cầu quả thật có chút không cam lòng. Nhưng chúng ta vô cùng rõ ràng, chúng ta quản khống không được tinh hệ nguyên thủy. Vậy các ngươi có ý là? Lan Độ lại trầm ngâm một trận, cười khổ lắc đầu. Kỳ thật Lan Gia nguyện ý ở lại tinh hệ Chu Tước, toàn lực xây dựng tốt hành tinh nào đó, thậm chí có lòng tinh chế tạo thành tinh cầu đầu tiên. Nhưng, Lan Gia còn có một yêu cầu quá đáng. Đan Hoàn thấy Lan Độ ấp úng, trong lúc bất chợt giống như đã hiểu ý đồ của hắn. Lan Gia muốn gả nữ, ai đây, Lan Mặc sao? Lan Độ nhìn thể hiện của Đan Hoàng, cũng biết hắn đoán được mục đích mình tới đây. Hắn chính là đến cầu hôn cho Lan Ngạc. Hai người nhìn nhau hồi lâu, bầu không khí hơi có vẻ quá dị. Đan Hoàng cười khổ lắc đầu. Ngươi cũng biết, Khương Nghị rất trọng tình cảm, loại chuyện thành thân này nhất định phải là phải có cơ sở tình cảm. Lan Độ không còn che lấp, nói thẳng. Ngày ấy và Hướng Vãn Đồng có cơ sở tình cảm, thời gian Hướng Vãn Đồng và Khương Nghị tiếp xúc giống như đều không có lâu bằng Lan Ngạc đi. Đan Hoàng lúng túng nói. Ông, cái này, tình huống tỉ muội Hướng gia đặc biệt là xuất phát từ việc cân nhắc các mặt. Ngươi là người dẫn đầu Lan gia, hẳn là có thể đã hiểu thâm ý trong này. Ta đã hiểu, nhưng Lan gia không đáng để cân nhắc sao? Lan gia không mưu cầu chủ nhân tinh hệ, chỉ nguyện lưu thủ tinh hệ Chu Tước, nhưng Lan gia vẫn hy vọng có thể có một cơ sở phát triển tốt hơn, cho dù là vấn đề lực ảnh hưởng. Cho nên, còn xin lão tiền bối thay chúng ta nói lại cùng Khương Nghị, nhìn có thể trong danh sách hậu cung lại thêm Lan Ngạc hay không? Lan Độ nói xong, lại thi lễ thật sâu đối với Đan Hoàng. Đan Hoàng tranh thủ thời gian đỡ lấy Lan Độ. Cưới Thiên Nghi nữ hoàng là bởi vì đế tử Khương Thương, cưới Thường Lăng là bởi vì hai người tình đầu ý hợp, cưới Hướng Vãn Đồng là nhu cầu đặc thù thu động. Trước mắt mà nói, Khương Nghị chỉ đồng ý ba người này. Không phải ta không đề cập với hắn, nếu phải thêm, không ngại nhiều hơn mấy người nữa. Ví dụ như Tịch Giao, đã là tỷ tỷ Tịch Nhan, lại từng có chút tình cảm cùng Khương Nghị. Ví dụ như Đông Hoàng Như Yên, đó cũng là nha đầu ái mộ Khương Nghị, càng là người có tính cách dám yêu dám hận. Ví dụ như Yến Khinh Vũ, đó là con dâu phụ thân Khương Nghị, Khương Hồng Võ đều rất vừa ý. Còn nhiều người khác nữa, nhưng thật đáng tiếc, hắn đều không có đồng ý. Lại ví dụ như Vân Liên kia, Thiên Dực tộc khống chế cả một tinh hệ vẫn hơi kém một chút, huống chi Thiên Dực tộc cùng chúng ta chưa từng có giao tình thâm hậu, bảo vệ tinh hệ trung ương không phải rất thích hợp. Nếu như cưới nàng, vậy thì lại hoàn toàn khác nhau. Đáng tiếc, hắn vẫn không đồng ý. Đan Hoàng che giấu lương tâm nói một lần. Hắn không hy vọng lúc mới bắt đầu sáng tạo đế quốc lại mở rộng hậu cung quá mức. Lan Độ cười khổ nói. Lan Nặc nhà chúng ta, ông, vẫn có một đoạn gút mắt tình cảm với Khương Nghị, mà không giống với những nữ hài khác. Lan lão đệ, Lan gia muốn tiềm lực có tiềm lực, muốn thực lực có thực lực, giống như không cần thiết không phải dựa vào nữ tử tới mưu cầu địa vị đi. Lão tiền bối, ngài là thật không hiểu, hay là giả vờ không hiểu? Đế phi a, đế phi đế quốc Tinh Hà. Lan Độ chỉ lắc đầu, tương lai đế quốc cũng không phải một cái đế quốc với phạm vi đại lục 10 vạn dặm, mà là đế quốc Tinh Hà mênh mông, là trăm tỷ dặm thâm không, mấy trăm ngàn tinh cầu. Nếu như ai có thể trở thành đế phi, đó là vinh dự bậc nào, tôn sùng cỡ nào. Dù là có một chút hy vọng, hắn đánh cược cái mặt mo này cũng đều muốn tranh thủ cho Lan Nạc. Huống chi, nếu như Lan Nạc có thể đi đến hậu cung, thì sẽ có thể đạt được sinh mệnh vĩnh hằng, cũng có thể bảo chứng Lan gia vạn thế vĩnh tồn, tuyệt đối sẽ không suy sụp. Trước mắt bọn hắn chỉ là tinh chủ một viên tinh cầu, mấy ngàn năm, mấy vạn năm, thậm chí là trăm vạn năm sau, thì sao? Nói không chừng đã có thể có kỳ ngộ khống chế một vùng tinh hệ. Cho nên đây cũng không phải gã nữ tử, đây là vận mệnh cả một gia tộc. Thái độ của Lan Nạc thì sao? Đăng Hàn sao có thể không biết ý nghĩa đế phi, nhưng cưới ba người kia thì đều có thể tìm tới lý do phù hợp. Nếu như lại mở rộng thêm Lan gia, các nhà khác chắc chắn sẽ chen chúc mà tới. Cái miệng này có thể mở một chút, nhưng tuyệt đối không thể không ngừng mở. Nàng không có minh xác, nhưng tính cách kia của nàng không từ chối chính là đồng ý. Lan Độ xoa xoa tay, cũng không phải là rất quan tâm tới thái độ của Lan Nạc. Như vậy đi, ta cho Lan gia các ngươi một đề nghị. Đan Hàn âm thầm lắc đầu, không hỏi thái độ Lan Nạc, cái này không phải hoang đường sao? Còn coi Khương Nghị là Khương Nghị trước kia ư? Lan Nạc thật yêu hắn, hắn đều muốn suy nghĩ một chút. Nếu quả thật không yêu hắn, cưỡng ép nhét tới trong ngực hắn, hắn quen tật xấu này của ngươi. Xin mời ngài. Nếu Lan gia không mưu cầu chủ nhân tinh hệ, vậy thì tạm thời không cần cưỡng ép gã Lan Nạc. Lan gia cứ hãy cố gắng xây dựng tinh cầu, cố gắng tăng thực lực lên, tích xúc lực lượng cường đại. Tương lai ngày nào đó, các ngươi lại thương lượng cùng Khương Nghị. Nếu như hắn đồng ý, Lan Nạc có thể tiến hậu cung. Nếu như không đồng ý, các ngươi cũng có thể bằng vào năng lượng mình tích xúc được, tại thời điểm đế quốc Tinh Hà tạo nên tinh hệ hoàn toàn mới, đạt được cơ hội. Đây coi là cái gì? Lan Nạc cau chặt lông mày, cái này không phải nói như không nói sao? Ngươi chờ ta nói xong. Xin mời. Bây giờ Khương Nghị sẽ không lại mở rộng hậu cung, nhưng sau khi đế quốc ổn định, hẳn là sẽ cưới một nhóm lớn nữ tử, đều là hậu cung kiếp trước của hắn. Ồ! Lan Độ nhớ ra rồi, năm đó Vạn Thế Thần Hoàng là Phong Lưu Thành Tính, nữ tử trong hậu cung thật đúng là không ít, cũng đều là có cảm tình. Đương nhiên, trừ Triệu Thanh Duẫn ngu xuẩn kia ra, nếu đều muốn phục sinh các tướng lĩnh Vạn Thế Thần Triều, những nữ tử kia không có lý do gì mà không trở lại. Thế nhưng phi tử thời điểm đó, với phi tử bây giờ, chỉ sợ không phải cùng một địa vị. Nói không chừng đều không phải là đế phi, mà là đế nữ. Đan Hàn biết hắn muốn nói gì, tranh thủ thời gian chắn miệng của hắn. Hậu cung tranh thủ tình cảm, toàn bằng năng lực, chưa hẳn vừa mới bắt đầu đã được sủng ái, cũng chưa chắc sau này sẽ không được sủng ái. Nếu như Lan Nạc thật yêu Khương Nghị, bất luận sớm muộn Lan gia tiến hậu cung đều sẽ nhận ân sủng, Lan gia cũng sẽ nhận ân huệ. Nếu như Lan gia thuần túy là muốn một thân phận, muốn lợi dụng Khương Nghị, vậy thì tha thứ ta nói thẳng, Lan Nạc tiến hậu cung thật chưa chắc là chuyện tốt. Thực lực của Khương Nghị bây giờ kinh khủng bực nào, đó là tạo vật chủ, quy tắc đều có thể tùy tiện thay đổi, chọc phải hắn, hắn có thể làm cho toàn bộ Lan gia xuống dốc mà không biết chút gì, càng có thể làm cho Lan gia hoàn toàn biến mất không có chút tung tích nào. Đan Hoàng hạ giọng, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần cảnh cáo. Trong lòng Lan Độ rung lên. Đúng vậy, hắn đã quên đi chuyện như vậy. Mặc dù biết Khương Nghị là tạo vật chủ, nhưng sâu trong tiềm thức, trong tư tưởng, còn giống như là không có nghĩ đến vấn đề kia. Khương Nghị bây giờ đã không phải người mà bọn hắn có thể hiểu được, lợi dụng hắn. Đó không thể nghi ngờ là đang tìm đường chết. Đan Hàn vỗ nhẹ Lan Độ. Lan lão đệ, làm ca ca nhắc nhở ngươi hai câu. Đế phi là con dao hai lưỡi. Làm đế phi đương nhiên là tôn quý, nhưng biến khéo thành vụng thì sẽ xảy ra đại sự. Lan Độ chậm rãi gật đầu, trong lúc nhất thời vậy mà không còn dám cưỡng cầu. Đan Hoàng đưa tay tiễn khách. Trở về đi, nếu như Lan Nạc thật có tình cảm đối với Khương Nghị, không ngại để chính nàng thể hiện. Nhưng, phải thực tình. Lan Độ quay người rời khỏi, nhưng cơ hồ không đi, quay người thi lễ thật sâu. Đa tạ lão tiền bối nhắc nhở, Lan Độ, ghi nhớ trong lòng. Đan Hàn chịu cái thi lễ này của hắn. Ta vẫn kiên trì ý kiến của ta, đế quốc không phải chỉ là quy mô trước mắt, tương lai còn có thể một lần nữa mở rộng. Đến lúc đó, đế quốc liền cần mới đại tướng nơi biên cương. Nếu Lang Gia có thể ở trước ngày đó, ngồi vững vàng địa vị tinh chủ đầu tiên tại tinh hệ Chu Thức Trung ương, chế định ra sách lược phát triển cao nhất, lại tích xúc đến đầy đủ cường giả, đến lúc đó nhất định là không phải ai có thể hơn các ngươi. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.